Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1767, viêm ma thú hạ lạc. Cái gọi là phát dương quang đại, không ngoài nổi tiếng thiên hạ, tựa như cái kia 8.000 dặm phí hải, đạt được hỏa vũ thần hoàn chỉnh phối phương cùng đoán tạo thủ pháp. Từ ngôn hài lòng vỗ vỗ lão xích liệt bả vai, hóa hình quả không có cho không. Lão xích liệt không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục tạo ra được hỏa vũ thần, mà loại đáng sợ này sát khí, sẽ trở thành từ ngôn độc nhất bí pháp. Khen lớn một phen lão xích liệt, lại đem phía sau đoán tạo công việc giao cho lão xích liệt. Từ ngôn lúc này mới thỏa mãn rời đi thợ rèn phô. Tài liệu có rất nhiều, có dực nhân liên tục không ngừng vận chuyển. Lão xích liệt còn có thể đoán tạo ra càng nhiều hơn hỏa vũ thần. Nhân tài, sẽ vật tẫn kỳ dụng. Từ ngôn không phải luyện chế không ra hỏa vũ thần, mà là không có nhiều như vậy rỗi rãnh thời gian. Đã lão xích liệt ở đoán tạo chung có thể được vui sướng cùng tự thỏa mãn, hắn như thế nào lại đoạt người sở yêu? Tính toán thời gian một chút, khoảng cách thân đồ băng yểm quyết định xuất phát kỳ hạn còn có gần 30 năm lâu. Ở thợ rèn phô cửa chỉ hơi trầm ngâm, từ ngôn chắp tay sau lưng đi xuống bàn thiên tri. Hắn định dùng cái này 30 năm thời gian, tới trùng kích hóa thần hậu kỳ. Chẳng qua trước đó, cần trước xác nhận một việc, nhìn một cái tước đạo nhân có hay không đắc thủ, cách xa thụ thần quan. Từ ngôn hóa thành thanh phong trốn vào vạn dương mộc thân cây. Hắn phong độn vốn là ở trong cây cối như dẫm trên đất bằng, lại có mộc linh bổn nguyên tồn tại. Có thể nói Bắc Châu vạn dương mộc là vì hắn chế tạo riêng tùy tiện môn. Có thể trong thời gian rất ngắn xuất hiện ở Bắc Châu đại thể địa phương. Lần này trốn vào thân cây, từ ngôn có thể rõ ràng cảm giác được vạn dương mộc thân cây xuất hiện triệu chứng khô héo. Trong thân cây mộc linh lực đang chậm rãi trôi qua, phảng phất bị nào đó càng thêm cường đại lực lượng chấn nhiếp lấy. Cảm nhận được vạn dương mộc biến hóa, từ ngôn ám tự gật đầu. Vạn dương mộc linh lực nhất định bị tiểu mộc đầu hấp thu. Một ngày hấp thu cả viên vạn dương thần mộc, tiểu mộc đầu lấy được cực đại trình độ trưởng thành. Không đúng có thể biến thành chân chính thân cây, thậm chí kiếm thể, mượn vạn dương mộc, từ ngôn quay trở về Minh Sơn Thành. Không có vào thành, mà là trực tiếp nhảy vào hỏa sơn khẩu, xuất hiện ở cuối cùng nham tương thế giới. Mới vừa một trống đạt đến nham tương khu vực, từ ngôn lập tức ẩn nặc thân hình, ở biển lửa dài đất trung tâm. Một đạo ánh lửa chói mắt đang ở trên, lên, hạ phập phồng, còn có mơ hồ tiếng quát mắng truyền đến. Đáng chết kiếm hồn, lăn ra đây, đạo gia muốn luyện ngươi yêu nghiệt này. Xuất hiện a, tước đạo nhân thanh âm mang theo ảo não, khống chế tăng hồn tước đi xuyên qua biển lửa. Cái kia đạo ánh lửa chói mắt đúng là hắn đạo quan ở trên kim ô chi vũ. Khiêu khích một dạng ở trong biển lửa bay tới bay lui. Tước đạo nhân không ngừng tiếp cận nham tương chỗ sâu cự kiếm. Chỉ là không pháp đột phá mạnh mẽ kiếm khí bích lũy. Lại một lần nữa lần đi vòng vèo mà quay về. Như này rằng con nửa ngày. Tước đạo nhân quay trở về bên bờ. Nhảy hạ tăng hồn tước một bên lau mồ hôi vừa mắng. Đáng chết kiếm hồn. Làm sao không ra ngoài. Chỉ cần hàng phục nó. Mới có cơ hội tìm được cái này tiên thiên linh bảo. Bằng không tức thì liền phá vỡ linh bảo bích lũy, cũng cầm không đi niết phàm kiếm. Tước đạo nhân mệt mỏi không nhẹ, ngồi ở bờ vừa lầm bầm lầu bầu nghỉ ngơi. Xem ra còn không tính ly khai. Không chủ linh bảo tuy tốt, thế nhưng kiếm hồn tồn tại thành ngăn cản ngoại nhân ác mộng. Tước đạo nhân chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi, đấu một cái tán tiên trình độ kiếm hồn căn bản không có phần thắng. Mấy năm nay có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ, không có một lần có thể thành công. Dừng Bắc Châu nhiều năm như vậy, còn không phải là vì cái này tiên thiên linh bảo. Đáng chết, tiếp qua vài thập niên phải cùng đám kia ma tử ly khai Bắc Châu. Ta không đi, bọn họ nhất định lo lắng. Tước đạo nhân bất đắc dĩ thở dài, có vẻ hơi cô đơn. Không đến độ kiếp kỳ, xem ra là khó có thể thu niết phàm kiếm. Cũng được, như trong vòng 30 năm còn thu không được cái này linh bảo. chỉ có thể lấy sau sẽ tìm cơ hội. Tính toán một phen, Tước đạo nhân lắc đầu ly khai nham tương khu vực. Không biết đi bực nào chỗ đi nghỉ. Đợi được Tước đạo nhân đi sau thật lâu, Từ Ngôn mới hiện ra thân hình. Tả nhãn hắc mang lóe lên, bị bao phủ ở một tầng mạnh mẽ kiếm khí, bên trong cự kiếm đường nét rơi vào đáy mắt. Lấy ác niệm mắt, Từ Ngôn có thể chứng kiến niết phàm kiếm bên ngoài kiếm khí bích lũy đang phát ra dài ngắn không đồng nhất kiếm khí, từ xa nhìn lại tựa như cái nhím giống nhau. Tán tiên kiếm ý, hóa thần tu sĩ khó có thể ngang hàng. Tốt nhất Tước đạo nhân có thể đem niết phàm kiếm thu. Cứ như vậy ta liền bớt lực khí. Quan sát một phen trong nham tương cự kiếm, Từ Ngôn cũng không muốn chính mình đi đối mặt một đạo tán tiên nguyên thần hội tụ kiếm hồn. Vẫn là giết chết Tước đạo nhân tương đối bớt việc. Ký thác kỳ vọng cao với Tước đạo nhân thân lên, Từ Ngôn dự định ly khai nham tương khu vực. Tiên thiên linh bảo tuy là làm người ta đỏ mắt, cũng phải phân tình huống. Như loại này túc vào tán tiên nguyên thần tiên thiên linh bảo là bảo bối, cũng là tuyệt hiểm tình thế nguy hiểm. Từ Ngôn cũng không quên năm đó ở Hiên Viên đảo đấu tiên đài cái kia tán tiên một kiếm. Có Tước đạo nhân loại này giúp đỡ, Từ Ngôn sao chính mình thiệp hiểm. Quyết định chủ ý, vừa muốn ly khai, bỗng nhiên vô tình quét mắt nham tương sâu chỗ, ở biển lửa sâu chỗ, như ẩn như hiện đường nét, biểu thị có một to lớn cái bóng tồn tại ở nham tương dưới đáy. Đến tột cùng to lớn kia đường nét là cái gì? Cách nham tương không pháp xem rõ ràng, phảng phất bị cổ kiếm sở tiêu diệt hoang cổ cự thú. Lại thích lại tựa như dãy núi đá lớn, cũng có thể chỉ là trong nham tương ngưng kết ra tảng lớn tinh thạch. Chỉ hơi trầm ngâm, Từ Ngôn đồng thời trừng lên hai mắt, tả nhãn biến được đen như mực, hắc mang từng vòng lưu chuyển thành quỷ dị chân vịt, ác niệm mắt toàn lực thôi động, thậm chí có thể khám phá hư không. Mắt phải lóe lên lưỡng đạo kiếm mang, tiểu kiếm xoay tròn thành mặt quạt một dạng ánh kiếm màu trắng. Kiếm nhãn thần thông toàn lực vận chuyển, khả quan thiên địa dòm ngó ngũ hành, đem lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt đồng thuật điệp ra. Từ Ngôn ánh mắt rốt cục xuyên thấu vô biên nham tương biển lửa. Thấy được biển lửa phần đáy quái vật lớn. Đó đích xác là một loại dãy núi. Bởi vì bên ngoài cự đại được có thể so với ngọn núi. Cũng là một loại tinh thạch. Nguyên nhân bên ngoài cả người trải rộng hỏa diễm một dạng sáng bóng. Càng là một đầu hoang cổ cự thú. Nguyên nhân bên ngoài mọc tứ chảo. Tựa như hình người. Quả nhiên là hỗn độn ma vương. Viêm ma thú, thấy rõ biển lửa dưới quái vật lớn, Từ Ngôn ở kinh hãi hơn, đã ở vì tiên thiên linh bảo uy năng khiếp sợ, minh viêm ma nhất mạch hỗn độn ma vương, tiêu thất cực kỳ lâu, không ai biết viêm ma thú đi bực nào chỗ, cũng không người biết viêm ma thú sinh tử hay không, ở lại Bắc Châu ma tộc trong trí nhớ, chỉ có viêm ma thú tên này, cùng vậy mạnh mẽ đáng sợ chiến lực. Truyền thuyết viêm ma thú sống ở ác diễm, ngủ đông địa tâm, tại chỗ có hỗn độn ma vương chung chiến lực tối cường. Là chân chính chiến tranh cự thú. Trầm ngâm nghe nói mà đến nghe đồn, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Cứ việc có thể xác định trong nham tương cự thú thật là hỗn độn ma vương không giả. Cũng không pháp đem bên ngoài phóng xuất, tức thì liền triệt hồi tiên thiên linh bảo niết phàm kiếm tiêu diệt. Phóng xuất viêm ma thú. Từ Ngôn cũng không khống chế được, hắn dù sao không phải chân chính ma tử, mà là nhân tộc thân thể, như đạt được ma tinh, có thể hay không có cơ hội đây, bị tiên thiên linh bảo tiêu diệt nhiều năm, đầu này hỗn độn ma vương hẳn là biến được càng choáng váng hơn. Từ Ngôn suy đoán cũng không phải, không hề căn cứ, bởi vì niết phàm kiếm kiếm nhọn, chính đâm vào viêm ma thú đầu, người bình thường nếu ai đầu trên. Lên, đập một kiếm, cũng phải biến ngốc, hỗn độn ma vương vốn là tương đối ngốc, đầu lại bị đánh tiên thiên linh bảo oanh sát, sợ là sớm đã hỗn độn được không thể lại hỗn độn. Minh viêm ma nhất mạch ma tinh, mẫu thú hội sẽ không biết đây, mang theo vài phần nghi hoặc, Từ Ngôn ly khai minh sơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.